Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Võ Hồn Điện đăng ký. Nặc Đinh Học Viện căn tin lầu 2 thu phí hơi đắt. Bình thường tới nói ở chỗ này ăn cơm đều là con em quý tộc. Phổ thông tự trả tiền sinh cùng công độc sinh là ăn không nổi lầu 2 cơm. Lầu 2 cùng lầu 1 khác biệt lớn nhất, ngay tại ở lầu 1 đều là thức ăn thông thường. Mà lầu 2 nguyên liệu nấu ăn đều là tới từ hồn thú. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một số cấp thấp hồn thú. Nhưng là hồn thú cũng là hồn thú. Hắn dinh dưỡng giá trị xa hoàn toàn không phải phổ thông gia súc có thể so sánh. Cũng bởi vậy, lầu 2 đồ ăn giá cả liền là có chút đắt đỏ. Tiểu Vũ trời sinh không biết cái gì gọi là khách khí. Tại Lục Uyên ngầm đồng ý phía dưới lớn một chút đặc điểm. Mà Lục Uyên thì là điểm mấy đạo chính mình ưa đồ ăn. Một đạo tấm tê gân chân thú. Đến từ 10 năm hồn thú tấm tê. Thêm vào dược tài đun nhừ về sau. Hiện lên vàng rực chi sắc. Mềm nhuyễn nhưng lại không mất co giãn. Vị đạo ngon. Vào miệng tan đi. Mà lại đối với căn cốt cường kiện có lợi thật lớn. Một đạo màu hư gà cánh gà nướng. Lấy dùng 10 năm hồn thú màu hư gà hai cánh. Tại đầu bếp gia công phía dưới. Vàng rực trong suốt. Sung mãn cánh trên thịt còn hiện ra vàng rực dầu trơn. Có thể nói là tuyệt thế mỹ vị. Xào lan thanh đằng tâm. Lấy tự 10 năm hồn thú thanh đằng. Bóc đi thanh đằng ra. Trong đó non tâm dùng nước sôi chắc nóng, lao đi cay đắng, thêm vào tốt nhất hoàng tiêu, khai hỏa xào lan, cam điềm giòn non, quả thật hàng cao cấp, thanh trúc măng vịt canh, 10 năm hồn thú thanh trúc măng phối hợp trên 10 năm hồn thú bạch ngọc vịt. Tiểu hỏa muộn hầm, trọn vẹn hầm phía trên 3 canh giờ vừa rồi đại công cáo thành. Hắn canh vị đạo chi ngon đủ để cho người đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Cái này mấy món ăn giá cả cho dù tại lầu 2 đều là tính được là đắt nhất một số. Bình thường thời điểm, cho dù là Lục Uyên cũng là ngẫu nhiên mới điểm bên trên 1-2 đạo. Hôm nay xem như phá phí. 4 đạo đồ ăn, tăng thêm tiểu vũ điểm. Trọn vẹn bày đầy cả bàn. Tiểu vũ sức ăn cũng không lớn. Đối xào lan thanh đằng tâm ưa thích không rời. Mà Lục Uyên cùng đường tam thì là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một phen càn quét, đem cả bàn đồ ăn ăn sạch sẽ. Nâng cao ăn tròn vo cái bụng. Lục Uyên đem sổ sách cho kết. Một trận cơm trưa, ăn trọn vẹn 15 viên kim hồn tệ. Số tiền kia đầy đủ một cái gia đình bình thường dùng tới 3-4 năm. Không thể không nói. Đấu La Đại Lục phía trên cùng hồn sư có liên quan đồ vật đều là tương đương đắt đỏ. Đường Tam ăn rất hài lòng. Tự trọng sinh đến nay. Đây là ăn lớn nhất hưởng thụ một bữa cơm. Tiểu Vũ cũng là bình thường. Bụng nhỏ tròn vo. Khóe miệng còn hiện ra tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Ếch. Tiểu Vũ ợ một cái. Buổi trưa hôm nay cái này một bữa nhìn ra được nàng ăn vô cùng sảng khoái. Giả vờ giả vịt đến vỗ vỗ Lục Uyên bả vai. Không tệ. Về sau tại cái này Nặc Đinh Học Viện, Tiểu Vũ tỷ bảo kê ngươi. Lục Uyên nhịn không được cười lên. Tại cái này Nặc Đinh Học Viện cái nào dám chọc hắn. Không thấy lầu 2 những quý tộc kia con cháu đều nguyên một đám cách hắn xa xa sao. Tiểu Vũ lực quan sát tự nhiên không có đường tam nhạy cảm. Rất nhiều con em quý tộc đối Lục Uyên sợ hãi là bị hắn đều thu vào đáy mắt. Ngay sau đó hỏi, ta cảm giác bọn họ giống như đều rất sợ hãi ngươi. Lục Uyên cười cười, nói, bọn này con em quý tộc bình thường ưa thích trong trường học gây chuyện. Bị ta giáo huấn mấy cái lần về sau. Cứ như vậy, nghe vậy đường tam nhẹ gật đầu. Hắn mới vừa vào học vào cái ngày đó. Thì tự mình kinh lịch qua chuyện như vậy. Đám kia con em quý tộc đối công độc sinh khinh miệt quả thực không che giấu chút nào. Hừ, đám người này đều nên đánh. Nhất là cái kia Tiêu Trần Vũ. Tiểu Vũ giận đùng đùng nói ra. Lúc trước Tiêu Trần Vũ khi dễ Công Độc Sinh dáng vẻ nàng còn không có quên đâu. Nếu như không phải Đường Tam ngăn đón nàng, nàng đã sớm xông đi lên thật tốt giáo huấn hắn. A, nơi có người thì có tranh đấu. Quý tộc cùng bình dân ở giữa đấu tranh từ xưa đến nay. Học viện cũng là một cái tiểu xã hội. Học sinh quý tộc cùng công độc sinh ở giữa mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày. Học viện thì không quản chút nào sao? Đường Tam không hiểu hỏi. Lục Uyên lắc đầu, nói, không quản được, cho dù quản được nhất thời, nhưng là một lúc sau, liền lại khôi phục nguyên dạng, học viện cũng không có cách nào. Bất quá, Lục Uyên ánh mắt thoáng nhìn, nói, nếu như các ngươi công độc sinh chính mình cường đại lên, đem đám kia học sinh quý tộc giáo huấn một lần, muốn đến cuộc sống sau này sẽ tốt hơn rất nhiều. Đường Tam cúi đầu trầm ngâm, đã hắn hiện tại là công độc sinh, như vậy vấn đề này hắn sớm muộn cũng phải giải quyết. Mà không có cái gì so thể hiện ra thực lực của mình càng có uy hiếp lực. Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên, nói, Lục Uyên nói không sai. Tiểu Tam, chúng ta nên cho Tiêu Trần Vũ bọn họ một chút lợi hại nhìn một cái. Để bọn hắn biết ta Tiểu Vũ tỷ cũng không phải dễ trêu. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, cái này chúng ta trở về lại thảo luận. Nhìn đến Đường Tam nói như vậy, Tiểu Vũ cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Buổi chiều là không có võ hồn chương trình học, vừa vặn cho Lục Uyên thời gian đi đăng ký. Đã tới qua một chuyến võ hồn điện, cho nên đây hết thảy đối với Lục Uyên tới nói, rõ ràng lộ ra xe nhẹ đường quen lên, đi vào võ hồn điện chiêu đãi đại sảnh. Lần trước cho Lục Uyên giác tỉnh cái kia nữ hồn sư ti ti vậy mà không có ở. Không có cách, hắn đành phải tùy tiện ngăn cản cá nhân hỏi thăm. Xin hỏi hồn sư đăng ký là ở đâu? Ngươi lên lầu 2, xoay trái cái thứ 2 gian phòng. Mã Tu Nặc đại sư chỗ đó liền có thể đăng ký. Nhìn lấy Lục Uyên ăn mặc lộng lẫy, khí chất bất phàm, cái này võ hồn điện thành viên lộ ra rất có kiên nhẫn. Được rồi, cảm ơn ngươi, nói tiếng cảm ơn, hướng về thang lầu đi đến, lên lầu 2, xoay trái, cái thứ 2 gian phòng phòng cửa khép hờ lấy, là nơi này không sai. Nhìn trước mặt cửa phòng khép hờ, Lục Uyên ám đạo, gõ cửa một cái. Trong môn truyền ra một giọng già nua, mời đến, đẩy cửa phòng ra, bên trong có 3 người, một cái lão giả, ước chừng 6-70 tuổi, 2 người khác thì là một nam một nữ, tuổi tác đều tại 20 tuổi hai bên, rất khéo chính là, 2 người này hắn đều gặp, một cái chính là lần trước cho hắn giác tỉnh võ hồn nữ hồn sư ti ti. Một cái khác chính là làm bằng sắt công cụ người Tố Vân Đào. Xem ra ta cùng Đào ca còn có chút duyên phận cái kia. 2 lần đến võ hồn điện, 2 lần đều có thể gặp phải hắn. Lục Uyên thầm cười thầm nói, tiểu bằng hữu, ngươi có chuyện gì sao? Mã Tu Nặc hỏi, a, là ngươi a, tiểu bằng hữu. Tì tì lập tức đem Lục Uyên nhận ra được. Dù sao tiên thiên mãn hồn lực khó gặp, vẫn là cường đại long loại võ hồn. Ti ti ấn tượng muốn không khắc sâu đều không được. Ti ti, người biết hắn? Tố Vân Đào tò mò hỏi. Ti ti nói ra, hắn chính là ta giác tỉnh cái kia nắm giữ long loại võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực thiên tài a. A, Mã Tu Nặc hứng thú nói, tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ thông suốt không? Muốn hay không thêm vào chúng ta võ hồn điện? Lục Uyên nói ra, ta là tới võ hồn điện đăng ký. Làm cho ta trước đăng ký sau lại nói sao? Đương nhiên có thể, ngươi nhanh như vậy đã có đệ nhất hồn hoàn sao? Mã Tu Nặc tò mò hỏi, nói xuất ra một cái màu xanh lam thủy tinh. Nói, ngươi là tiên thiên mãn hồn lực. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra hồn lực hẳn là 11. Ánh sáng màu lam chợt thả, thủy tinh phát sáng lên, mà từ thủy tinh độ sáng đến xem, khoảng chừng cấp 14 độ cao. Mã Tu Nặc có chút chấn kinh, hỏi: "Ngươi hồn lực thế nào lại là cấp 14? Hài tử, làm cho ta nhìn ngươi hồn hoàn sao?" Lục Uyên, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.